Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 144. Ngày 28 tháng 1. Nói dối. Lạnh Tử Tình cả buổi sáng nay đều nhấp nhộng không yên, trong lòng vẫn nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua. Đó là điện thoại của Kiều Chi Ảnh, đầu kia truyền đến tiếng khóc rất thương tâm. Tử Tình, bạn ở đâu vậy? Là mình, Tiểu Ảnh đây. Giọng nói Kiều Chi Ảnh lập tức trở nên ngạn ngào. Tiểu Ảnh, bạn sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Lạnh Tử Tình nghe thấy giọng nói của Kiều Chi Ảnh, liền không còn mệt mỏi nữa, lòng căng thẳng hẳn lên. Tử Tình, hu hu, điều tại mình không tốt, điều tại mình, hu hu. Kiều Chi Ảnh khóc hòa lên. Lạnh Tử Tình nghe vậy liền hoảng hồn, không ngừng an ủi cô ta, lại không biết an ủi thế nào. Tiểu Ảnh, bạn đừng khóc nữa, sao vậy? Mau kể mình nghe chuyện gì xảy ra. Kiều Chi Ảnh rút cuộn kìm được tiếng khóc, nức nở nói, điều tại mình không tốt là do mình đã liên lụy đến bạn, có chuyện trước giờ mình vẫn chưa kể cho bạn. Lạnh Tử Tình lập tức nín thở lắng nghe. Thì thật chồng bạn còn người thân, có ba mẹ, có anh trai sinh đôi, tên là Lôi Tuấn Kiệt. Kiều Chi Ảnh vẫn nức nở. Cái gì, thật vậy sao? Lạnh Tử Tình hân phấn nói. Trời ơi, thật sao? Cô có người thân sao? Cô không phải chỉ có một thân một mình, thật tốt quá rồi. Ngữ khí của Lạnh Tử Tình làm Kiều Chi Ảnh ngây ngốc sững sờ vài giây. Cô ta lập tức nói, Tử Tình à, bạn quên hết rồi sao? Ồ, mình quên là bạn bị mất trí nhớ. Bố mẹ thân sinh của chồng bạn rất có quyền thế, gia tài bạc triệu. Lôi Tấn Kiệt, anh trai chồng bạn, vì sợ có người tranh giành địa vị tài sản với mình, nên sau khi biết sự có mặt của chồng bạn, liền tìm cách trừ khử anh ấy. Tử Tình, bạn biết không, cái chết của chồng bạn rất có khả năng có liên quan trực tiếp đến hắn đấy. Lần tai nạn này của bạn, chỉ e là hắn cũng chả trời không khỏi nắng. Lạnh Tử Tình nghe nói vậy thì trợn mắt há mồm. Sao lại thế này? Cô cứ nghĩ rằng mình đã có người thân rồi, sao lại thành chuyện như thế này? Anh chồng cô muốn hại bọn họ sao? Tại sao? Vì tài sản sao? Tử Tình, bạn còn đó không? Kiều Chi Ảnh không nghe thấy Lạnh Tử Tình nói gì, liền chột dạ hỏi. Có, mình đây, Tiểu Ảnh, mình có chút không dám tin. Tử Tình ơi, vì bạn mất trí nhớ nên mình không muốn làm bạn quá đau khổ, không nói cho bạn biết. Mình nghĩ chỉ cần bọn mình trốn tránh hắn thì hắn sẽ không động vào bạn nữa, sẽ không nguy hiểm nữa. Nhưng hôm nay hắn đã tìm thấy mình rồi, hắn bắt mình nói ra chỗ ở của bạn. Tử Tình, bạn mau trốn đi, đừng để hắn tìm được bạn. Giọng nói của Kiều Chi Ảnh cực kỳ vội vàng. Ủa, nhưng hắn tìm mình làm cái gì? Lạnh Tử Tình nhất thời chưa tiêu hóa được lời nói của Kiều Chi Ảnh. Tử Tình, bạn ngốc quá, tình hình của thể mình không rõ lắm, nhưng nếu bạn không bị mất trí nhớ, mình nghĩ bạn nhất định đã biết chân tướng sự việc, hắn hại chết chồng bạn thế nào. Nếu không, sao hắn lại tìm bạn, làm hại bạn được? Kiều Chi Ảnh nói rất hợp tình hợp lý. Lạnh Tử Tình cũng căng thẳng lên, sao lại như vậy? Không còn phương pháp gì sao? Hắn tại sao có thể công nhiên sát hại em trai của mình, còn muốn sát hại em dâu nữa? Chuyện như vậy không có ai ngăn cản sao? Chồng cô chết không phải là do tai nạn mà bị mưu sát rồi ạ? Lạnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến người đàn ông trong giấy đăng ký kết hôn của cô, đó là chồng cô, một người đàn ông cao lớn anh tuấn, hắn lại bị chính anh trai ruột của mình hại chết, mà cô cũng là một người bị hại. Ôi trời, tim cô đập thình thịch, tình tiết vốn chỉ có trong phim ảnh, giờ sao lại xuất hiện trong cuộc sống của cô nè trời. Tử Tình, bạn không tin mình sao? Tử Tình, Kiều Chi Ảnh thật sự sợ Lạnh Tử Tình không tin. Tiểu Ảnh, đừng lo, mình tin bạn, mình đương nhiên là tin bạn rồi, nhưng giờ mình biết thế nào? Bạn bảo mình trốn đi đâu bây giờ? Hắn nói gì với bạn thế? Lạnh Tử Tình hỏi. Kiều Chi Ảnh bản lĩnh diễn kịch siêu mạnh, phản ứng linh hoạt, nói rất logic. Bạn đang nói Lôi Tấn Kiệt phải không? Hắn cho rằng mình không biết chuyện, nên dò hỏi bạn ở đâu. Mình sao có thể nói cho hắn biết được? Bạn không biết, ánh mắt hắn lúc đó rất đáng sợ nha. Tử Tình, bạn mau rời khỏi đó đi. Mình thật sự sợ hắn làm hại bạn. Tấn Vũ đã không còn. Nếu bạn cũng không còn, thì bạn bảo mình một mình cô đơn hiu quạnh trên cõi đời này, làm sao sống tiếp được chứ? Tiểu Ảnh, hắn có làm gì bạn không? Bạn không sao chứ? Tần Tử Tình quan tâm hỏi han, tâm tình của cô cũng theo tiếng khóc cực kỳ bi ai của Kiều Chi Ảnh mà trở nên thương tâm. Mình, Tử Tình, hu hu, Kiều Chi Ảnh khóc lóc thảm thiết. Làm sao vậy Tiểu Ảnh, bạn đừng khóc nữa, hắn làm thương tổn đến bạn phải không? Lành Tử Tình thoát tim, chuyện của cô làm liên lụy đến bạn tốt của cô thật là ai nấy quá. Hắn lợi dụng quyền thế làm mình khó tìm việc, thậm chí kiếm bạn trai cũng khó nữa. Kiều Chi Ảnh thương tâm nói, cô nói là sự thật. Lôi Tướng Vũ, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Muốn cùng với vợ ngươi sống trong thế giới hai người ư, đừng mơ hảo. Kiều Chi Ảnh tay nắm chặt lấy điện thoại. Trời ơi, sao hắn lại có thể làm vậy? Sao có thể làm vậy với bạn? Tiểu Ảnh, bọn mình báo cảnh sát đi. Tử Tình ngốc, báo cảnh sát thì ích lợi gì chứ? Có ai tin tưởng bọn mình đâu. Hơn nữa, bọn mình căn bản là không có chứng cứ mà. Bọn mình ngay cả một người để nhờ vả cũng không có. Hắn muốn trừ khử bọn mình thật dễ, như giết một con kiến vậy. Bạn vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Kiều Chi Ảnh quả thật tha thiết khuyên nhủ Lạnh Tử Tình. Lạnh Tử Tình tim nhảy thoát lên. Trời ơi, cô phải đi đâu đây? Hiện giờ, mình ra cái dạng này rồi, còn liên lụy đến bạn bè, thật là. Được rồi Tiểu Ảnh, mình sẽ xử lý vài việc trước đã. Hai hôm sau mình sẽ đi, đến lúc đó mình sẽ tìm bạn, bọn mình cùng bỏ đi, được không? Lạnh Tử Tình đã có chủ ý. Tử Tình, mình mua vé đi Maldives. Hai hôm nữa, hai bọn mình cùng đi, bạn nhất định phải bảo trọng nhé. Nhớ kỹ, nhất định đừng mắc lừa Lôi Tấn Kiệt. Kiều Chi Ảnh nói xong vội ngắt điện thoại, khóe miệng cong lên hoàng mỹ, tốt lắm, Lôi Tấn Vũ, chờ ta đem Tử Tình của ngươi đến chân trời góc bể bán phất đi, xem ngươi thu dọn tàn cuộc ra sao. Ai, Tiểu Ảnh, tiếng tút tút đầu kia điện thoại chặn lại lời Tử Tình định nói ra. Hay da, cô còn chưa kịp báo với Tiểu Ảnh, chuyện mình đã tìm được việc rồi, quên đi, không nói nữa, dù sao hai ngày sau mình cũng đi rồi. Lạnh Tử Tình vì giao tình giữa chị Lô và chị Vương nên quyết định hai hôm nay để tiếp tục làm việc mà không lấy thù lao. Chỉ muốn trả lại ân tình với hai người đó, nhưng cô làm việc cả buổi sáng đều cảm thấy hình như có người nào đó đang nhìn cô chằm chằm vậy. Vô số lần cô đột ngột xoay phát người lại nhưng không phát hiện ra người nào, trừ khách đang thanh toán trong đại sảnh ra thì không có bất cứ ai khả nghi. Quái lạ, không phải là chị Lô chứ? Nhưng đối với sự hiểu biết của cô và chị Lu thì chị ta không phải là người lén lén lúc lúc như vậy. Kẻ nào là giám đốc Lâm? Không thể nào, cô chỉ là một tạp vụ thôi. Có phải là nhân vật trọng yếu nào đâu chứ? Chương 145, ngày 28 tháng 1, chạy trói chết. Thật là quái lạ, Lành Tử Tình chống thắt lưng. Làm việc cả buổi sáng mà không hết việc, còn mệt hơn cả ngày hôm qua. Tương khốn cơ thể này sao lại không chịu được gian khổ như vậy chứ? Ai da, sẽ không phải là Lôi Tấn Kiệt. Lạnh Tử Tình toàn thân run rẩy, ánh mắt láo liên nhìn tứ phía, không có ai đang nhìn cô. Trời ơi, có phải là quá căng thẳng rồi không? Không thể nhanh vậy được. Lạnh Tử Tình không tự chủ được vỗ vỗ ngực. Ai ui, đau quá, nhìn bàn tay đang cầm chổi lau của mình, mới chưa đến một ngày mà đã bị rập hết lên rồi. Cô không khỏi thở dài, nếu cứ làm thế này, chỉ e là hai ngày nữa còn chưa kịp bỏ đi, đã mệt chết rồi. Lôi Tuấn Vũ ngồi ở trong đại sảnh khách sạn, quan sát Lạnh Tử Tình, đang đi tới đi lui trong phòng vệ sinh. Cô ấy bị mất trí nhớ sao, không nhớ được cái gì sao? Kiều Chi Ảnh nói chồng cô đã qua đời, cô cũng tin sao? Cô thật không nhớ được gì sao? Sau khi xác nhận Lạnh Tử Tình đã an toàn, hắn đuổi Kiều Chi Ảnh đi, không cho cô ta một trận, Nhưng lời nói trước đó của hắn cũng đủ làm cô ta khốn đốn rồi, không có ai dám thu nhận cô ta nữa. Tử Tình ơi Tử Tình, em cũng thật ngây thơ quá đi. Cô ta bảo em là tập vụ, thì em tin ngay được sao? Em là Thiên Kim đại tiểu thư, sao có thể làm những việc cực nhọc vậy được? Nhưng hôm qua, lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của bác sĩ, y tá bệnh viện Quốc Lệ, cũng đủ tin rằng Kiều Chi Ảnh nhất định đã ba hoa chích chè rất lợi hại. Nếu không, sẽ không thể lừa gạt được nhiều người như vậy. Xem dáng vẻ của Lãnh Tử Tình, có lẽ là bị đau tay rồi, vốn dĩ không biết làm, mà cứ cứng đầu cứng cổ làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường kia, quả thật nhìn vô cùng xinh đẹp. Lôi Tuấn Vũ đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại cô, nhưng cứ trù trừ không dám hành động. Cô có nhận ra không? Nói với cô hắn chưa qua đời, vẫn sống sờ sờ ra đứng trước mặt cô đây sao? Cô có ngoan ngoãn đi theo hắn không? Cô đối diện với hắn thế nào? Có tin hắn không? Trước giờ hắn không ngờ sẽ phải đối diện với cô dưới tư cách một người hoàn toàn xa lạ. Nói cho cô biết bọn họ có quan hệ hợp đồng sao? Mà trước khi cô chuẩn bị bỏ đi, hắn còn đã chuẩn bị ký vào đơn ly hôn sao? Lôi Thuấn Vũ đẩy đẩy kính râm, đôi lông mày phía sau đôi kính càng nhíu chặt lại. Dưới sự quan sát của hắn, Lệnh Tư Tình lấy ngón tay xoa xoa lòng bàn tay mình, rồi hít sâu vào một hơi. Lôi Tuấn Vũ chấn động toàn thân theo. Hắn bật ngón tay lên gọi nhân viên phục vụ, thì thầm vài câu rồi lại lấy ra một tờ 100 đồng làm tiền tiếp. Nhân viên kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức giấu tờ tiền tiếp kia đi. Theo sự dặn dò của Lôi Tuấn Vũ, cậu nhân viên đi về phía Lệnh Tử Tình đang quan sát tay mình. Đại tỷ, có vị khách bên kia muốn chị qua đó chốt, có việc cần tìm chị. Cậu ta cười hì hì nói. Ủa, Lệnh Tử Tình nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, một người đàn ông đeo kính râm đang nhìn cô. Cô cuống quýt giấu hai tay sau lưng, xấu hổ nói. Chuyện gì, tôi đang làm việc mà. Không sao đâu, đại tỷ, chị mới tới làm à, trước đây chưa nhìn thấy chị bao giờ. Khách có việc thì chúng ta đương nhiên không thể không giúp, mau đi đi. Cậu nhân viên hiển nhiên đã cầm tiền của người thì phải cực lực bảo vệ lợi ích của người ta rồi. Lệnh Tử Tình nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, đang ngồi bên cửa sổ, tò mò đánh giá hắn. Hắn là một người đàn ông rất tuấn tú, rất có thân phận, nhìn không rõ lắm. Mặt hắn bị chiếc kính râm kia che khuất hơn phần nữa. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Lệnh Tử Tình cười cười với cậu nhân viên, đôi mắt phía trên chiếc khẩu trang cong cong lên. Cậu trai kia vui vẻ bỏ đi. Lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ. Lệnh Tử Tình định đi qua, đột nhiên lại khựng lại. Có phải là người đàn ông kia không vậy? Lệnh Tử Tình cả kinh, lén lút liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, lập tức bối rối tránh đi. Hắn vẫn đang nhìn mình sao? Trái tim cô vọt lên tận cổ họng. Lệnh Tử Tình quay người lại, đi nhanh như chạy về phía đầu kia của hành lang. Cứ nghĩ là đã đi khuất khỏi tầm mắt của hắn rồi, Lệnh Tử Tình thở vào một hơi. Vừa ngoái đầu lại thì nhìn thấy thân ảnh cao to đang đứng sau lưng mình. Lệnh Tử Tình đầu kêu ông một tiếng, chỏ lao trong tay lập tức bị biến thành vũ khí tụ trước ngực. Anh định làm gì? Lời nói lắp bắp của cô đã tiết lộ sự bất an của cô. Lôi Tướng Vũ nhìn xuyên qua kính râm vào khuôn mặt bị chiếc khẩu trang che mất quá phân nửa của Lệnh Tử Tình, lạnh lùng nói, đưa tay đây. Hả? Lệnh Tử Tình không hiểu đầu cô tay nheo ra sao. Lôi Tướng Vũ giơ tay giật lấy chỗ lao của cô ném sang một bên, cầm tay cô giơ lên nhìn. Nhìn thấy chỗ da bị phồng rộp lên đó thì đôi lông mày trao lại càng chặt. Trời ạ, Lệnh Tử Tình thoát cái đỏ như mặt, tức giận xấu hổ hay sợ hãi đây cô cũng phân biệt không rõ nữa. Giật tay mình ra khỏi tay hắn, Lệnh Tử Tình hoảng hốt, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, phát hiện Lôi Tướng Vũ cũng sẽ bước đuổi theo cô. Trời ạ, cứu mạng! Lệnh Tử Tình trong lúc hoảng loạn liền lết mình vào trong một văn phòng ở góc ngoãn hành lang, vỗ về trái tim đang đập thình thịch, tay dán lên cửa lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau cô. Lệnh Tử Tình cả kinh xoay phát người lại. Trời ơi, Trong lúc bối rối, cô lại chạy đúng vào phòng giám đốc. Giờ đây giám đốc Lâm đang nhìn chằm chằm vào cô. Thận xin lỗi, giám đốc tôi. Lệnh Tử Tình cực kỳ xấu hổ, cúi đầu xuống không biết giải thích thế nào. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập. Lệnh Tử Tình tim lại nhảy nhót liên hồi, thần sắc khẩn trương, làm giám đốc Lâm càng thấy khó hiểu. Cô đang gặp chuyện phiền toái gì sao? Giám đốc Lâm nhã nhặn hỏi. Đành liều vậy, Lệnh Tử Tình giờ chỉ có thể làm đà điểu giả chết mà thôi. Giám đốc Lâm, tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ, anh có thể cho tôi trốn một lát được không? Nếu có người tới tìm tôi, anh bảo là không nhìn thấy tôi, được không? Lâm Địch Phi lẳng lặng nhìn cô nhân viên tập vụ mới tới, đôi mắt không khỏi nheo lại. Ban ngày ban mặt không chịu khó làm việc, lại chạy đến văn phòng anh trốn trốn tránh tránh, thật là phiền phức. Hay là cô ý muốn gây sự chú ý với anh vậy? Xin anh đấy. Tiếng đập cửa phía sau ngày càng dồn dập, Lệnh Tử Tình chắp hai tay, chỉ thiếu nước quỳ xuống nữa thôi. Thôi được, Lâm Địch Phi trừng mắt nhìn Lệnh Tử Tình một lúc, cũng không biết tại sao mình lại đồng ý, chỉ có cảm thấy cô tập vụ này dường như có chuyện khổ tâm nào đó. Người lãnh đạm như anh đành phá lệ, làm chuyện bao đồng một lần vậy. Lệnh Tử Tình trốn trong phòng, Lâm Địch Phi trấn tĩnh lại thản nhiên ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ, thì Lâm Địch Phi có phần sửng sốt. Thật ra là một người đàn ông rất có khí phách. Có nhìn thấy cô gái nào vào đây không? Lôi Tuấn Vũ tháo kính râm xuống, ánh mắt sắc sảo nhìn chầm chầm vào mắt Lâm Địch Phi, dường như muốn nhìn xuyên qua anh vậy. Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này là địa phận cấm của khách sạn chúng tôi. Người không có nhiệm vụ miễn vào, Lâm Địch Phi thản nhiên đáp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.